Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2359, nguy cơ. Trong bóng tối thuế biến cổ thụ. A, theo liên tiếp chói tai cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tà Vương Điện Tổng Bộ cùng Iraq Land Hợp Kim cứ điểm phía trên đều là dâng lên to lớn hỏa diễm mây. Hình nấm, nổ tung chỗ nhấc lên to lớn hỏa diễm cũng là tại Iraq Land Hợp Kim cứ điểm cùng Tà Vương Điện Tổng. Bộ ngang dọc khuếch tán. Cũng không biết trong nháy mắt đó có bao nhiêu người tại cự đại bạo tạc phía dưới hủy diệt tử vong. Tan thành mây khói. Vô số chân cụt tay đứt ở giữa không trung bay múa. Sau đó lại nhẹ nhàng rớt xuống. Ô ô ô, a, chói tai tiếng cảnh báo cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà tại Iraq Land Hợp Kim cứ điểm cùng Tà Vương Điện Tổng Bộ phiến thiên địa này quanh quần. Vô số hỏa diễm lang hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Nguyên bản nguy nga hùng vĩ, làm cho người ngạt thở Tà Vương Điện Tổng Bộ tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến hỗn loạn. Không chịu nổi, những cái kia Tà Vương Điện thủ vệ đại quân tại thời khắc này giống như trên lò lửa con kiến đối. Mặt hỗn loạn như thế đại cục nên làm cái gì? Thế mà, đây hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc. Độc sư Miyake hắn sở hạ độc tại thời khắc này cũng là toàn diện bộc phát ra. Nguyên bản bởi vì nổ tung mà biến đến bối rối cùng hoảng sợ Tà Vương thủ vệ tại thời khắc này sắc. Mặt trong lúc đó phát xanh, mặt ngoài thân thể dâng lên đại lượng đường vân đến, theo một tia khói xanh theo thân thể bọn họ bên trong toát ra. Trong cơ thể của bọn họ sinh cơ tại thời khắc này đại lượng trôi qua. Cuối cùng thân thể bọn họ từng chút địa tan rã. Trống không tan biến mất. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Không chỉ có như thế, theo đại bạo tạc xuất hiện, nguyên bản tràn ngập hỏa diễm bầu trời lại là đột nhiên dâng lên đại lượng xanh biếc xương độc đến. Màu xanh nâu xương độc khuếch tán tốc độ càng mau lẹ. Chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tà Vương Điện vùng trời này bao phủ. Tại cái này vô tận màu xanh nâu trong làn khói độc, người Tà Vương Điện thủ vệ sẽ tiến vào chúng độc trạng thái. Bọn họ thể năng đem nghiêm trọng hạ xuống. Thân thể cơ năng cũng đem toàn diện giảm xuống. Tốc độ lực lượng đạt được suy yếu. Thực lực cường hãn người chiến đấu lực hạ xuống. Thực lực yếu kém người thì là lúc trước mất đi hành động lực thậm chí triệt để tử vong. Ngược lại, tại cái này màu xanh nâu trong làn khói độc. Long môn đại quân các chiến sĩ thực lực đem đạt được tăng phúc. Tốc độ di chuyển cùng lực lượng cũng đều tiến một bước đạt được tăng cường. Sĩ khí tăng nhiều, đây chính là một tên chính thức độc sư tại bên trong chiến trường phát huy được cự đại uy năng. Cái này tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng so sánh. Một tên cường đại độc sư, có thể quét ngang một chi thiết kỵ, giống độc sư Miyake loại này đem độc thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ dùng độc đại sư, thì là có thể giải quyết thiên quân vạn mã. Chỉ là uống hắn hạ độc thức uống mà tử vong Tà Vương Điện thành viên liền có thể dùng đến hàng vạn. Mà tính để hình dung. Uy, ngươi làm sao? Cầu tử, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đều đánh đang làm gì? A, ta cổ họng, ta muốn chết, hô hấp không? Ngang dọc màu xanh nâu trong làn khói độc. Thiêu đốt khuếch tán nổ tung trong ngọn lửa kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp không ngừng. Mà vang lên, lần lượt từng Tà Vương Điện thành viên ngã xuống. Oanh xùy, răng rắc, bành, ngay tại lúc này, một tiếng to lớn hơn tiếng nổ mạnh thì là trong lúc đó vang lên. Lập tức tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia đem. Iraq Land Hợp Kim cứ điểm cùng Tà Vương Điện hướng trên đỉnh đầu bầu trời bao vây bao phủ năng. Lượng thuẫn phòng ngự phía trên thì là lan tràn ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Sau đó giống như một khối pha lê đồng dạng lặng yên ở giữa sụp đổ phá nát. Hóa thành vô số bông tuyết từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Từ Iraq Land Hợp Kim cứ điểm cùng Tà Vương Điện Tổng Bộ ở giữa cái kia tinh vi liên hệ chỗ tạo. thành to lớn trận pháp tại liên tục nổ tung oanh kích phía dưới rốt cục triệt để sụp đổ bị đánh phá. Làm đến cái này cứng rắn vô cùng vỏ rùa rốt cục vỡ vụn. Loảng xoảng, bá bá bá, cùng lúc đó, từ Ni Lưu cùng tử vong phi đao A Phi bọn họ thống lĩnh an bài hình pháp bộ rất nhiều thành viên một. Tia tại thời khắc này toàn diện xuất động, nhanh chóng chiếm lấy Iraq Glen hợp kim cứ điểm rất nhiều nội bộ cửa khẩu trưởng khống quyền. Đồng thời nhanh chóng mở ra Iraq Glen hợp kim cứ điểm rất nhiều thông đạo đến. Vì rất nhiều long môn đại quân mở ra ra từng cái tiến công thông nói tới. Giờ khắc này, tại trong mắt mọi người cái kia không thể phá vỡ. Danh xưng đồng tường sắt Iraq Glen hợp kim cứ điểm trong nháy mắt bị đánh phá. Giết A, đánh ngã Mia Ly, diệt đi tà vương điện. Các huynh đệ, cứ điểm phá, xông lên A, nhìn lấy cái kia theo Iraq Glen hợp kim cứ điểm bên trong từng cái mở ra đến thông đạo. Long môn đại quân sĩ khí tăng nhiều. Từng tiếng vô cùng kích động tiếng giống to thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Vô số đại quân la lên hướng về Iraq Glen hợp kim cứ điểm phóng đi. Triển khai kịch liệt vô cùng chém giết. Đào quang kiếm ảnh, kình khí ngang dọc, tại long môn đại quân rồi rào trùng phong phía dưới. Từng người tà vương điện thủ vệ không ngừng mà ngã xuống tử vong. Máu tươi đem khắp nơi đều cho nhuộm thành màu đỏ. Từng cảnh tượng ấy biến hóa thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khiến mọi người căn bản là khó có thể kịp phản ứng. Để đến bọn hắn há to mồm, trừng to mắt, một mặt không biết làm sao cùng khó có thể tin. Tình cảnh này mang cho bọn hắn quá tốt đẹp đại trùng kích. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến cái kia danh xưng tường đồng vách sắt. Nắm giữ nó liền có thể đứng ở thế bất bại Iraq Glen hợp kim cứ điểm thì dễ dàng như vậy vô cùng bị long môn cho công phá. Đừng nói là bọn họ, liền xem như cái kia nguyên bản đứng đang quan chiến trên đài tà vương Mia Ly còn có tình báo chi. Vương Ngân Ảnh, Thiết Diện Nhân, Chí Tinh Boulder các loại vô số cường giả cũng đều tại trong lúc nhất thời khó có thể kịp phản ứng. Khởi bẩm tà vương đại nhân, Iraq Glen hợp kim cứ điểm bị công phá. Khởi bẩm tà vương đại nhân, tà vương điện tổng bộ hậu cần lầu bạo phá. Chúng ta tất cả tư nguyên toàn không? Khởi bẩm tà vương đại nhân, tà minh trong đại quân độc sư Miyake độc, toàn quân bị diệt. Khởi bẩm tà vương đại nhân, màu xanh nâu khí độc ngang dọc càn quấy bao phủ chúng ta vùng trời này. Để cho chúng ta thành viên bộ đội thực lực giảm lớn cùng long môn đại quân trùng phong trong quyết. Đấu toàn diện tan tác, nghe được bên tai truyền đến chư nhiều người phẫn nộ báo cáo tin tức. Nhìn lấy trong nháy mắt kia bị công phá Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Nhìn qua cái kia bị tạc hủy tà vương điện tổng bộ cao ốc. Nhìn lấy cái kia tràn ngập màu xanh nâu xương độc. Nhìn qua cái kia từng người tại long môn đại quân trùng sát chi xuống không ngừng ngã. Xuống tử vong bộ hạ. Mia Ly sắc mặt rốt cục tại thời khắc này biến. Nàng tuyệt mỹ gương mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Tay ngọc bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý tại ngang dọc cùng phun trào. Mang theo vô tận dày đặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Những thứ này đáng chết tạp chủng. Lại, vậy mà hủy ta mấy năm nay tâm huyết. Bọn họ đáng chết. Giờ khắc này, Mia Ly không thể nghi ngờ là triệt để giận. Trước mắt tình cảnh này là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Không có người so với nàng càng rõ ràng vì chế tạo cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm cùng tà vương. Điện tổng bộ, nàng đến cùng phí tổn bao nhiêu tâm huyết, nhưng mà lại dạng này bị long môn đại quân cho hủy. Mấy cái này đáng chết con kiến hôi cùng tạp chủng. Mia Ly trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Nhìn lấy cái kia đã xông vào Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Khí thế như hồng mở ra sát giới thẳng đến tà vương điện tổng bộ cao ốc đánh tới long môn đại quân. Cuồng bạo sát ý ngang dọc thiêu đốt. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. 108 thần vệ. 12 chư thần nghe lệnh. Động thủ cho ta triệt để diệt bọn này đáng chết tạp mao. Vâng. Nghe được Mia Ly lời nói. Phía sau nàng 108 thần vệ cường giả cùng 12 chư thần cấp cường giả cùng nhau đáp ứng. Bá bá bá, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. cuồng bạo hung hãn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán phun trào mà ra. Nhấc lên một cỗ nồng đậm kình phong hướng về bốn phía quét ngang. Đồng thời cường đại kình khí theo bọn họ dưới lòng bàn chân bạo phát. Thân thể bọn họ tại thời khắc này hóa thành từng đầu hung hãn mãnh hổ xông vào phía trước cái kia. Khổng lồ long môn trong đại quân triển khai huyết tinh hung hãn giết hại. Không có người chú ý tới theo cái kia nhuộm đỏ mặt đất máu tươi chảy xuống lòng đất. Nguyên bản tràn ngập hắc ám lòng đất lại là dần dần sáng lên một chút xíu huyết sắc quang mang đến. Sau đó những cái kia huyết sắc quang mang hội tụ thành từng cái tuyến. Những cái kia hội tụ thành tơ máu chính là lúc trước thư thần thí thiên sở chứng kiến cái kia một gốc cổ thụ che trời sợi rễ. Nó chính đang ăn uống chạm đất cơ sở máu tươi vô thanh vô tức phát sinh thuế biến. Thế nhưng là, đây hết thảy, lại không người biết được. Không có gây nên bất luận cái gì phát giác. Đến ở chiến trường phía trên, vẫn như cũ là đại chiến nổi lên bốn phía. Hổ cương bạo liệt trảo. Vạn tượng phục địa ma. Địa ngục ác ma thú. Bát hoang vũ kỹ lưu. Huyết ảnh thao quang lục. Cuồng sư thiên cương nộ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tà Vương Mia Ly dưới trướng 108 thần vệ cùng 12 chư thần thật là cực kỳ cường hãn. Bọn họ xông vào long môn trong đại quân trong nháy mắt triển khai hung hãn chém giết. Giống như xông vào bầy cừu sói hoang triển khai hung mãnh giết hại. Hung hãn vũ kỹ trong tay bọn hắn thi triển. Từng tôn to lớn ma ảnh trên chiến trường hiển hiện đối với long môn đại quân đánh giết mà đi. Chỉ một thoáng liền là có lấy hàng trăm long môn chiến sĩ tại bọn họ cái kia cường đại công kích. Cùng hung hãn vũ kỵ phía dưới hủy diệt tử vong. Chết đi, khạc khạc, Mia Ly dưới trướng 108 thần vệ cùng 12 chư thần mỗi một cái đều là tà ác hung hãn tồn tại. Đã từng đều là hung ác người lại nàng dưới trướng sau càng là đi qua đủ loại cơ nhân cải tạo cùng. Thí nghiệm, thể nghiệm thuế biến thống khổ. Trải qua bọn họ cái kia không phải người tra tấn, nội tâm đã sớm vặn vẹo, nóng lòng khát vọng đem chính mình nội tâm giết hại cùng tà ác chỗ phóng thích. Bây giờ dạng này chiến trường hỗn loạn đối với bọn hắn tới nói cũng là tươi đẹp nhất thiên đường. Bọn họ trong miệng phát ra tà ác khạc khạc quái khiếu, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, tại long môn trong đại quân nhanh chóng xuyên qua. Hóa thành vô số cái bóng giống như thu hoạch tánh mạng tử thần huy động trong tay bọn họ dính máu. Binh khí đem từng người long môn thủ vệ giải quyết diệt sát. Đao tử hoa quần áo cắt đứt ra thịt thanh âm không ngừng mà trên chiến trường vang lên. 108 tên thần vệ cùng 12 chư thần bọn họ thì giống như sắc bén dao nhọn tại cái kia hung hãn. Long môn trong đại quân cứ thế mà địa giết ra một đường máu đến. Vậy mà đem long môn đại quân cái kia hung hãn thế xông cho từ từ cản trở xuống tới. Để đến bọn hắn thế xông trở nên chậm. Không thể không nói. Bọn gia hỏa này thật là hung hãn hơn người. Mà lại bọn họ thân thủ nhanh nhẹn tốc độ cao. Đối mặt bọn hắn tuần tra phương thức chiến đấu. Long môn đại quân đối phó thật là càng địa phiền phức. Ngồi tại hàn băng trên bảo tọa Lam Phong nhìn thấy một màn này. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu bát, diệt cho ta những cái kia đáng ghét con ruồi. Tốt, chủ nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Trên bầu trời bay lượn bát chảo bàn long toàn thân vô số lôi điện vờn quanh. Sau đó nó cái kia khổng lồ long chảo tại thời khắc này mang theo vô tận lôi điện hung hăng đối với. Phía dưới bên trong chiến trường 108 thần vệ đánh xuống. Oanh xùy, lôi điện ngang dọc, tia chớp du tẩu, bàng đại lôi đình từ trên trời giáng xuống. Mang theo diệt thế uy năng hung hăng đánh úp về phía cái kia Mia Ly dưới trướng thần vệ. Khiến đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Thấy thế, Mia Ly trong mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng có dày đặc thanh âm truyền ra. Chỉ là một cái bát chảo bàn long cũng dám cản rỡ. Thanh Ngưu tôn giả, người đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.